Chương 161, Jin nguy cơ 88. Ngày kế tiếp, tia chớp bạc trở về tin tức, truyền khắp Cổ Nổ Hạ. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ QNZ triệt để vì đó sôi trào, tựa như nhấc lên một mảnh cấp 10 địa chấn, vô số bình dân cùng nhị dạ chấn kinh sau khi, cơ hồ cũng nhịn không được hoan hô lên. Tia chớp bạc là Cổ Nổ Hạ anh hùng cứ việc biến mất 2 năm này, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thay thế Kỳ Giọt vị trí, trở thành mới Cổ Nổ Hạ anh hùng. Nhưng Kỳ Do Dự tạo dựng công tích là sẽ không biến mất, vậy cũng là bị ghi lại ở trong sử sách đến mức xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng với đạn rồ đám người. Khi biết tin tức này về sau, trong nội tâm QNZ cơ hồ đều là rung động dữ dội, bọn hắn đều rõ ràng ý thức được một sự thật. Phiền phức đến rồi, nếu như Kỳ Do Dự liền như vậy mất tích lời nói, Cổ Nổ Hạ tiếp xuống thế cục tất nhiên sẽ đi về phía bình ổn, tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chủ đạo dưới. Đệ tứ hổ cả vị trí sẽ bình ổn quá độ cho Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nhưng bây giờ khác biệt, Kỳ Do Dự tuổi tác có lẽ còn chưa đủ kế nhiệm đệ tứ hổ cả, nhưng nếu như lại kéo dài mấy năm, Kỳ Do Dự đồng dạng có tranh đoạt đệ tứ hổ cả tư cách, đồng thời họ rổ xỉ mà dừng nếu như đạt được Kỳ Do Dự duy trì, liền sẽ từ gần như xa su tờ trạng thái một lần nữa bảy ngay ngắn lập tức. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn liền tổ chức bên trong hội nghị nhân viên vẹn vẹn chỉ có đàn rồ. Ủ tạ tản cô Hà cùng với mì tổ cả đỏ hổ mù già mấy vị trưởng lão. Mà ngay tại lúc đó, Kỳ Giọt thì đến Ổ Rồ Sì Mà Dự trong căn cứ. Ổ Rồ Sì Mà Dự nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Kỳ Giọt, lộ ra vẻ tươi cười, nói, quả nhiên ngươi sẽ không là như vậy tùy tiện liền rời đi người của thế giới này à, Kỳ Giọt. Gặp được một chút xíu ngoài ý muốn. Kỳ Giọt đơn giản giải thích một câu, tiếp lấy ra một cái trang lấy hủy hệ tờ di cờ hờ bình nhỏ. Ném về phía họ rổ si ma dự, cười nói, đây là cho lão sư ngươi mang lễ vật, đệ tứ cả dẹt giả xạ hủy hệ tờ gì cờ hở. Từ độn huyết kế hạn giới sao họ rổ si ma dự ánh mắt hơi sáng lên, tiếp được bình máu, nói, cái ý nghĩ này muốn lấy tới tay đích xác có chút phiền phức ngươi sẽ không phải là đi một chuyến làng cắt ra Kỳ Do Dự tùy ý nói, đích xác chạy một chuyến làng cắt. Cứ việc nhìn như tùy ý câu nói, nhưng họ rổ si ma dự đã từ Kỳ Do Dự nơi đó rõ ràng hiểu rõ đến một sự thật. Đó chính là hiện tại Kỳ Giọt đã có chân chính áp đảo đại nhận thôn phía trên thực lực, gần như giống như là năm đó giới nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà có lẽ xâm nhập làng cát, lấy đi đệ tứ cả dẹt bộ phận hủy hệ tờ di cờ hờ về sau toàn thân trở ra, nếu đổi lại là hắn mưu đồ bí mật một phen cũng có thể làm đến, nhưng Kỳ Giọt thái độ quá dễ dàng. Phảng phất như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thái độ như vậy, cũng đối ứng thực lực. Hoặc là nói Kỳ Do Dự cũng không có hướng hắn che giấu, tự thân đã có áp đảo đại nhận thôn phía trên thực lực. Trên đường trở về ta gặp được Sú Nã đại nhân, từ nàng nơi đó nghe nói, lão sư ngươi đã đối hổ cả vị trí mất đi hưng thú họ rổ si ma dự trầm mặc một chút, mang theo trào phung nói, quá nhiều người không hy vọng ta đảm nhiệm hổ cả A, cho nên ta đích xác mất đi hưng thú. So với cái kia, nị dạ tồn tại ý nghĩa, hẳn là truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh mới đúng chứ. Bầu không khí yên lặng một lát. Kỳ Giọt nhìn xem Ổ Rồ Sì Mà Dự nhẹ giọng mở miệng nói, ta sẽ tôn trọng lão sư ý kiến của ngươi, nếu như lão sư ngươi nghĩ đảm nhiệm hồ ca, ta y y hải nguyên sẽ duy trì. Lưu lại câu nói này về sau, Kỳ Giọt hướng về ngoài trụ sở đi đến. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã không sợ Cổ Nổ Hạ hết thảy, cho nên hết thảy liền nhìn Ổ Rồ Sì Mà Dự lựa chọn, vô luận cuối cùng làm ra loại nào lựa chọn, hắn đều sẽ tôn trọng cũng duy trì. Hồ cả A Họ Rồ Sì Mà Dự nhìn qua Kỳ Giọt bóng lưng rời đi, thì thào nói nhỏ một tiếng. Kỳ Giọt cũng không tại Cổ Nổ Hạ dừng lại bao lâu. Hắn vẹn vẹn chỉ dừng lại một ngày, cùng xạ rủ Tô Bì Hỉ Rủ Rèn đơn giản hỏi thăm một chút về sau, liền lần nữa rời đi Cổ Nổ Hạ, đi đến Cổ Nổ Hạ tại phía đông tiền tuyến doanh địa. Kia là phòng bị làng xương mù tiền tuyến doanh địa, mục đích là tại một chút trọng yếu khu vực đóng giữ cũng tiếp nhận lẫn nhau ở giữa liên lạc. Kakashi tại mấy ngày phía trước bị phái đi nơi đó. Nửa ngày sau, Kỳ Giọt đến tiền tuyến doanh địa. Tiền tuyến doanh địa nhị dạ chưa tiếp thu được đến từ Cổ Nổ Hạ tình báo, nhìn thấy Kỳ Giọt thời điểm cơ hồ đều là một mảnh không thể tin tưởng, nhưng ở Kỳ Giọt đơn giản hiện lộ một chút thủ đoạn về sau, liền xác nhận Kỳ Giọt thân phận, tiếp lấy Kỳ Giọt từ doanh địa lâm thời đội trưởng nơi đó đạt được gần nhất tình báo. Trước đó 2 ngày, Kakashi dẫn đầu tiểu đội lọt vào vụ nhẫn tập kích. Trong tiểu đội thành viên nổ hạ dạ Jin bị vụ nhẫn bắt đi, Cả cạ xì hiện đang ở dẫn đội truy tung cứu viện phụ trách doanh địa lâm thời đội trưởng áp dẻm cầy hướng về phía kỳ do trầm giọng báo cáo. Nghe được áp dẻm cầy báo cáo tin tức, kỳ do ánh mắt hơi lóe lên một cái, nói, cụ thể truy tung lộ tuyến cùng vụ nhẫn hành động lộ tuyến đâu xem ra bên này nên tới được đến. Áp dẻm cầy lập tức đem cụ thể hành động lộ tuyến báo cho kỳ do, mà kỳ do cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi tiền tuyến doanh địa, dọc theo cả cạ xì con đường tiến tới đổi tới. Ngay tại lúc đó, Hòa quốc biên cảnh nơi nào đó, làng sương mù trong doanh địa, một cỗ to lớn chả cờ dạ đang dần dần co vào tụ lại, cuối cùng triệt để biến mất. Lượng lớn vụ nhẫn đang duy trì kết ấn tư thế, đem một thiếu nữ vây quanh ở trung ương, một cái to lớn phong ấn thuật thức lấy thiếu nữ làm trung tâm triển khai, cũng dần dần co vào. A a thiếu nữ phát ra một tia thanh âm thống khổ. Thống khổ này đến từ đầu nội bộ. Hoặc là nói đến từ đã bị phong ấn đến trong cơ thể nàng ba đôi ý rộ bụ, lúc này đang tại trong cơ thể của nàng phong ấn phía sau phẫn nộ gầm thét. Vĩ thú ba đôi ý thức được chuyện gì xảy ra Jin, hơi hơi cắn răng, trong nội tâm hiện lên lượng lớn ý niệm. Vụ nhẫn đem ba đôi phong ấn đến trong cơ thể của nàng, làm cho nàng trở thành ba đôi gì nụ gì kỳ mục đích là cái gì đưa nàng xem như ba đôi phong ấn vật chứa sao nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói. Căn bản không cần thiết sử dụng nàng cái này cổ nổ hạ nhì dạ đến gánh chịu, hoàn toàn có thể từ làng xương mù nhì dạ gánh chịu, phong ấn tại trong cơ thể nàng thậm chí bạo tẩu phong hiểm sẽ càng lớn nhiều Jin trong lúc nhất thời nghĩ không ra vụ nhẫn làm như vậy lý do, nhưng nàng suy đoán nhất định. Không phải là cái gì chuyện tốt, tất nhiên là muốn lợi dụng để nàng làm cái gì cực kỳ ác liệt sự tình. Jin hơi hơi cắn răng. Tại rõ ràng mình đã bị vụ nhẫn bắt sống thời điểm. Nàng rõ ràng chính mình hy vọng sinh tồn đã không lớn, mà vụ nhẫn hiển nhiên là dự định lợi dụng để nàng làm cái gì, cứ việc còn đoán không được nội dung cụ thể, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể khiến vụ nhẫn thành công. Trong óc nàng hiện lên kỳ giọt thân ảnh, cùng với một chút cùng nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, cạ cà si, ủ chi hạ ố bì tổ cùng nhau hành động hình ảnh, cắn chặt hàm răng dần dần bung ra. Cạ cạ xỉ chỉ có thể lưu lại một mình ngươi kỳ do dự ở bên kia hẳn là sẽ nhìn thấy ngươi a nàng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nếm thử để cho mình trả cờ dạ từ nơi trái tim trung tâm nổ tung, kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng này cái hành vi lại tại xuất hiện trong nháy mắt, đã bị ngăn chặn. Jin trong lòng giật mình, tiếp lấy lại tiếp tục nếm thử, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, chính mình căn bản là không có cách thành công tự sát. Chỉ cần một khi xuất hiện loại hành vi này, liền sẽ bị tự mình ngăn lại ngăn cản tự sát phong ấn thuật thức sao ngay cả tự sát đều làm không được Jin lại một lần nữa cắn chặt hàm răng, mà nàng lúc này QNZ dần dần ý thức được vụ nhận muốn làm gì, vụ nhận nghĩ muốn đưa nàng xem như ba đôi gì nụ gì kỳ, đưa tới cổ nổ hạ về sau bạo tẩu, lợi dụng ba. Đôi lực lượng đến đối cổ nổ hạ chế tạo đại quy mô phá hư không được không cách nào ngăn cản căn bản là không có cách tự sát cái kia phong ấn thuật thức là ở trái tim sao.